Một mình tôi chấp hết. Chương 08 nổi danh toàn trường Wonderland. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc giáo sư mới Tiêu Nhã Kỳ thách đấu toàn lớp A1 chỉ chớp mắt đã được truyền ra thì ngay lập tức nó nhanh chóng trở thành một đề tài hot nhất của trường Wonderland này. Tất cả học sinh toàn trường đều mong đợi ngày quyết đấu của giáo sư mới Tiêu Nhã Kỳ với lớp A1. Ai cũng muốn xem thử Tiêu Nhã Kỳ làm xem đánh bại được lớp A1. Một lớp học châu bò toàn là con ông cháu cha xem và được xem là một huyền thoại bất bại từ trước đến nay. Lập tức có người mở ra web đặt cược cho Tiêu Nhã Kỳ và lớp A1. Tỷ lệ 1-10, vì một mình Tiêu Nhã Kỳ thách đấu toàn thể lớp A1 mà. Tính ra một mình cô chọi 25 người, có rất nhiều người đặt cho A1 thắng, vì lớp A1 là huyền thoại bất bại và số lượng người trong lớp A1 đến 25 người còn Tiêu Nhã Kỳ thì chỉ có 1. Trên diễn đàn của trường Wonderland nhanh chóng có đăng hình của Tiêu Nhã Kỳ. Cô dùng một đấm chìa vào mặt của Triệu Tử Long với vẻ mặt cảnh cáo. Tấm ảnh này nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ trước đến nay. Chỉ một phút đăng lên đã hơn 3.000 lượt thích chia sẻ và bình luận phía dưới. Nhanh chóng trường Wonderland chia làm hai nhóm. Một là ủng hộ Tiêu Nhã Kỳ vì cũng ngứa mắt nhóm người của Triệu Tử Long lâu rồi. Họ chỉ mong có người cho lớp A1 đó một bài học thôi. Chủ yếu người đứng về phía Tiêu Nhã Kỳ đều là nam sinh là nhiều. Bọn họ nhìn nhóm người Triệu Tử Long ngông nghênh hống hách thì ngứa mắt lâu rồi. Nhóm thứ hai là nhóm ủng hộ cho huyền thoại bất bại lớp A1 do Triệu Tử Long cầm đầu. Chủ yếu là nữ sinh là nhiều, vì có ai thoát được vẻ ngoài được dát vàng lên người của nhóm người Triệu Tử Long đâu. Ai cũng là anh hùng bàn phím bày tỏ quan điểm bảo vệ người mà mình ủng hộ. Ôi má ơi, giáo sư Tiêu này mạnh mẽ cá tính thật. Tôi thích nhóm người ủng hộ cho Tiêu Nhã Kỳ bình luận dưới bức ảnh đó còn gắn một trái tim lên. Tôi chỉ tiếc một cái là tại sao giáo sư Tiêu không đấm một cái thật mạnh đánh gãy mũi của cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ thấy ghét kia đi. Ỷ mình có mặt coi được một chút thì đi đường toàn đưa cái mặt lên trời. Mỗi lần thấy cái mặt tên đó chỉ muốn ném cho một bãi phân chim vào mặt cho bỏ ghét. Một người giấu tên bình luận, vì tôi còn không thể đợi được toàn bộ lớp A1 đó đem cái mặt đi lau nhà đâu. Huyền thoại bất bại gì cơ chứ? Tôi ủng hộ giáo sư Tiêu. Chúng tôi yêu giáo sư Tiêu. Người nhớ thẳng tay mà đánh mạnh cho bọn đó nhớ đời nhé. Vì, nhóm người ủng hộ lớp A1 nhanh chóng phản bác. Hừ, mạnh mẽ gì chứ? Tại anh Long là người ga lăng, biết điều nên không muốn đánh phụ nữ nên mới nhường thôi. Một người nữ sinh CMT nói. Đúng đó, nhìn là biết bà giáo sư mới này có ý định quyến rũ, lừa tình rồi muốn cưỡng hiệp anh Long rồi. Nhưng anh Long không đồng ý nên anh ấy muốn nói ra cho mọi người biết. Vậy nên cô ta mới làm ra vẻ hâm dọa anh ấy thì có. Một người cũng nhanh chóng bảo vệ nhóm Triệu Tử Long lên tiếng. Nhìn là biết dù anh ấy đi nhà nghỉ mà anh từ chối nên mới hâm dọa rồi. Lớp A1 đến bữa quyết đấu phải cho bà giáo sư kia một trận mới được đó. Một nữ sinh lại nhanh chóng CMT. Vì, mấy chuyện này Tiêu Nhã Kỳ vẫn còn chưa có biết đâu. Cô cũng không ngờ, chỉ trong một phút đồng hồ thôi cô trở thành một nhân vật mà cả trường Wonderland không ai mà không biết. Nếu nói cô là hot nhất hiện nay cũng không sai. Tiêu Nhã Kỳ lái xe về đến căn nhà mới của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát vách là phòng khám tư của cô. Vừa chạy vào trong thì gặp anh hai của cô đang cho người chuẩn bị sơn lại căn nhà của cô thành của màu hồng như nhà của Hello Kitty vậy. Thấy vậy cô nhanh chóng ngăn lại. Anh hai, đừng sơn cái màu hồng đó cho em. Em lớn rồi còn nhà màu hồng gì nữa. Anh đổi qua trắng và đen cho em đi. Em thích hai màu đó đó. Tiêu Nhã Kỳ nói, không phải lúc trước vào ngày sinh nhật của em. Em nói với anh hai là em ước mơ có một căn nhà màu hồng sao? Anh hai của cô cười nói. Anh hai em nói câu đó năm em bao nhiêu tuổi? Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Hình như là 10 tuổi thì phải. Em nói em mà có nhà riêng thì phải làm một căn nhà toàn màu hồng cho em mà. Anh còn nhớ rõ lắm đó. Tiêu Gia Bảo cười nói, what, 10 tuổi á, em tháng 10 năm nay em 22 tuổi rồi đó. Anh có thấy một hình cảnh quốc tế nào mà ở căn nhà toàn màu hồng hay không? Nghe em đi, không thì dùng sơn làm thành phong cảnh 4D trang trí trong nhà cho nhà em cũng được. Cô cười nói, ok, nghe em hết được chưa công chúa? Tiêu Gia Bảo nói, rồi anh quay qua nói với một anh thợ xây đi làm theo ý của cô. Tiêu Gia Bảo nhìn Tiêu Nhã Kỳ cười hỏi. Sao hả, ngày đầu tiên em đi dạy học thế nào? Có gì vui thì nói anh hai nghe coi. Tiêu Gia Bảo cười nói. Hừ, coi như tạm được đi. Mà nói chung ra dạy học cho mấy con ông cháu cha kia cũng hơi mệt. phải tốn một tí công sức và vũ lực thì bọn nhóc đó mới ngoan ngoãn được. Khi văn không có đất diễn thì vũ lực ngôi thôi, nắm đấm của ai mạnh thì người đó thắng vậy thôi. Tiêu Nhã Kỳ thôi nhẹ nắm đấm cười nói, em dạy học gì mà phải dùng vũ lực dữ vậy, em dạy tâm sinh lý mà đâu phải dạy môn võ thuật cổ truyền đâu mà toàn là đấm đá vậy. Tiêu Gia Bảo cười nói, ca ca ca, còn trẻ thì phải giải quyết theo cách của tuổi trẻ thôi. Này trong binh pháp gọi là lấy chiến ngừng chiến đó, mềm mỏng không nghe thì phải xem mông ai dày hơn rồi. Tiêu Nhã Kỳ lại cười lớn nói nếu gặp khó khăn gì thì về tập đoàn Tiêu Thị làm với anh đi. Em không dạy học ở đó nữa cũng được, an toàn của em là quan trọng nhất, anh biết em mạnh mẽ, tự lập tự chủ, nhưng nếu em thấy mệt mỏi thì đừng quên bờ vai to lớn này của anh hai biết không? Anh hai bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cho em tựa vào biết không hả? Tiêu Gia Bảo cười vuốt tóc cô mỉm cười cưng chiều nói. Nghe vậy cấp tốc cái mũi của cô lên men, Tiêu Nhã Kỳ lúc này thật cảm động nhưng vẫn ráng làm cho chính mình bình tĩnh rồi cô lại xem như không có chuyện gì nhìn Tiêu Gia Bảo mỉm cười nói. Đi thôi, anh hai, chúng ta còn phải đi mua nội thất trong nhà rồi cả dụng cụ cho phòng khám của em nữa. Hôm nay anh khao em đi ăn món ăn ngon nhất ở đây đi. Đi thôi công chúa của anh, em muốn mua cái gì thì thẳng tay mà mua biết không? Cái thẻ VIP này anh làm cho 4 năm trước rồi đó cầm lấy đi. Anh nhiều khi đi công tác xa không về nhà được bao nhiêu ngày. Em phải chăm sóc cho mình nhiều một chút biết không? Anh cười nói, rồi nắm tay cô lên xe hơi của mình. Cô cũng cười nhìn anh có anh hai vậy cô còn mong gì nữa. Hai anh em dạo hết chỗ này rồi đến chỗ khác, hết chọn nội thất rồi chọn dụng cụ y khoa, đặt hàng xong xuôi hết rồi thì trời cũng về chiều. Tiêu Gia Bảo lái xe đi đến một nhà hàng sang trọng. Tiêu Gia Bảo nắm tay của Tiêu Nhã Kỳ đi tới chỗ của anh hẹn trước. Hai anh em nhanh chóng đi lên mà không để ý rất nhiều điện thoại đều chìa về hai người bấm máy liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh trên diễn đàn của trường Wonderland lại thêm về một đề tài mới về cô giáo sư Tiêu mới về trường này. Với tiêu đề, soái ca của giáo sư Tiêu, thu hút rất nhiều người CMT bên dưới, tại câu lạc bộ cách nhà hàng không xa, Nẻ Long, trên diễn đàn của trường một phút trước vừa mới đăng ảnh giáo sư Tiêu cùng người yêu đi đến nhà hàng gần chỗ của mình. Cậu có muốn đi đến đó điều tra giáo sư Tiêu không? Vương An Nguyên nói, ha ha, tôi thật tò mò muốn biết tình nhân của cô ấy là ai. Không biết anh ta phải trâu bò như thế nào mới chịu được hoa hồng có gai đó. Lý Minh Chiết xoa tay cười lớn tiếng nói. Đi xem thử một chút thì không phải là biết rồi sao? Bạch Thiên Tuyệt nhà hàng đó là cậu mở mà chắc không cần hẹn trước đâu hả? Triệu Tử Long cười nói. Tất nhiên rồi đi thôi. Gọi cho Hàn Thần cùng đến nhà hàng của tớ luôn đi. Bạch Thiên Tuyệt cũng cười nói. Anh cũng hiếu kỳ muốn biết là đàn ông cỡ nào mới lọt vào trong mắt xanh của Tiêu Nhã Kỳ được. Nhanh chóng cả nhóm người Triệu Tử Long lên chiếc siêu xe nhanh chóng đến nhà hàng nơi Tiêu Nhã Kỳ vừa đến. Anh hai, em tính một phòng cạnh phòng khách để em luyện võ anh thấy được không? Còn phòng tập thể dục thì khỏi đi, cách nhà em 3 căn có phòng tập thể dục rồi. Tiêu Nhã Kỳ nói, em muốn sao cũng được hết, nhà đó là của riêng em mà. Ăn xong em có muốn đi mua quần áo không? Anh thích em giống khi xưa mặc đầm dễ thương lắm. Em ăn mặc như giờ cũng được nhưng lại mất đi nét đặc trưng của con gái rồi. Anh có cảm giác như đang đi ăn với một đứa em trai rồi đây. Tiêu Gia Bảo cười nói. Anh vừa dứt lời thì thấy một nhóm 4 người trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai đến và ngồi cạnh bàn của anh. Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày nhìn 4 người vừa đến kia, trùng hợp thế không biết, nhưng giờ không phải là trong lớp học ai có quyền riêng tư của người nấy cô không cấm được. Giả bộ không quen biết cô quay qua nhìn Tiêu Gia Bảo cười nói. Em mặc quần áo vậy quen rồi, nếu anh muốn thì lát nữa ăn xong em với anh đi. Cô cười nói, lát nữa nhớ mua nhiều một chút, tuần tới có một buổi đấu giá, em đi với anh nha, anh đi một mình buồn lắm, giết rồi anh không muốn đi đến mấy nơi đó chút nào. Tiêu Gia Bảo cười nói, vừa dứt lời thì phục vụ nhà hàng mang thức ăn lên. Thấy vậy hai anh em cầm đũa bắt đầu ăn vừa nói chuyện phiếm mà cười nói vui vẻ. Tiêu Nhã Kỳ ngồi quay lưng lại với bàn của Triệu Tử Long nên cô đã không hề hay biết 4 người 8 lỗ tai đều đặt ở bàn của cô và 4 người dáng nghe xem hai người nói là cái chủ đề gì. Reng, điện thoại của Vương An Nguyên vang lên. Alo, nhóm đến đông đủ rồi. Còn có một người giống bức ảnh cậu chụp, cô ta cũng đang ở đây. Cậu nhanh đến nhận diện đi kia. Vương An Nguyên cười nói. Được 5 phút nữa tôi sẽ đến. Hàn Thần cười nói, nếu là bà cô mà anh gặp trên máy bay thì xem anh báo thù như thế nào. Nghĩ vậy anh tăng tốc lên cho xe chạy đến nhà hàng nhanh nhất. Cách Trương,